trình đọc truyện. Rất vui gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, tác giả Nguyễn Trí, sinh năm 1956. So với những người có duyên nợ với văn chương, anh bắt đầu viết khá muộn khi đã ở tuổi tri thiên mệnh. Nhưng cái tên Nguyễn Trí ngay lập tức gây được sự chú ý từ những truyện ngắn đầu tiên xuất hiện trên các báo trung ương. Truyện của Nguyễn Trí cuốn hút bạn đọc bởi giọng điệu rất riêng và những tình tiết, chi tiết độc đáo xuất phát từ chính những trải nghiệm, chiêm nghiệm của một người đã có đời sống mang nhiều nỗi đoạn trường. Trong những chương trình đọc truyện trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Bên dòng Đồng Nai của Nguyễn Trí. Hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến một truyện ngắn khác của Nguyễn Trí mang tên Những kẻ không có thiên đường. Truyện kể về Vinh, một anh chàng từng là con quan, có cha là tá, anh là quý trong chế độ cũ. Nhưng thời thế thay đổi, trải qua nhiều chuyện, Vinh hiện tại đang theo nghề tìm trầm và tình cờ quen biết một cô gái tên là Thiên Hương. Mối tình của Vinh và Thiên Hương sẽ xảy ra những chuyện gì? Cuộc đời Vinh rồi sẽ như thế nào? Mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn này ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Vinh nhét tiền vào túi, anh đứng lên từ giã. Tao về, hẹn gặp lại. Ừ, mai gặp nhau ở dạ khúc nghe. Bọn tao chờ. Rồi. Anh khoác ba lô lên vai đi ra đường. Giáng tanh, tối đen và cô quạnh. Gió bất thổi buốt giá. Vinh nghe cô đơn chạy dọc tâm hồn và tiếng bước chân trong đôi giày bộ đội cũ mềm nghe buồn buồn. Ngang một trụ điện, anh nhận ra cái bóng và một giọng nữ. Anh, đi chơi không anh? Vinh đứng lại nhìn. Một gái đứng đường. Sau chậu nhậu, hơi men lừng phừng. Vài tháng trên rừng cao, tiền trong túi, thêm cái độc thân vui tính. Và đàn bà luôn là mặt trời. Ở đâu vậy cưng? Cô gái nói một điểm đến, rồi cả hai song song bên nhau, cùng yên lặng. Thoạt tiên, Vinh có hơi ngạc nhiên, vì hầu hết các cô gái hành nghề này luôn nói nhiều. Họ luôn lạm dụng chữ gì. Thật ra ai cũng gì. Như Vinh vậy. Vì vậy nên mới ra như vậy, đúng không? Nhưng mà thầy kệ đi. Đàn ông cô đơn không có các nàng thì nhả cái dư thừa năng lượng vào đâu? Cô gái đưa Vinh vào một căn nhà tôn vách dáng, nhà trống quơ. Một đèn hộp dịch trên chiếc bàn gỗ tồi tàn và cũ mềm. Trên bàn một bình trà cũng cũ, thật ảm đạm. Nhà của em à? Dạ, vào đây anh. Cô gái đưa tay kéo tấm rideau cáo bẩn che cái giường, giọng nói có vẻ ngại ngùng và âu lo. Vinh hỏi tiếp. Em ở có một mình à? Dạ, còn má và con em nữa. Đâu hết rồi? Con em bị bệnh, má đưa đi bệnh viện rồi. Vinh thở dài. Vậy chồng em đâu? Ảnh đi rồi anh. Đi đâu? Đi vượt biên anh à. 2 năm rồi mà không nghe tin tức gì. Em nghĩ... Thôi đừng có nghĩ ngợi chi cho mệt. Việc gì đến nó đến. Em làm cái vụ này lâu chưa? Hỏi xong Vinh mới biết mình hố. Mấy câu hỏi dạng này thường bị đối tác chạt vào mặt vì cái thói tỏ ra thương hại lố bịch của người mua. Gì? Tôi không tiền. Anh có tiền, hỏi cái gì? Nhưng thốt nhiên cô gái bật khóc. Thật là bực mình với nước mắt đàn bà. Dinh bỏ ba lô xuống đất. Thôi, yên giùm anh cái đi em. Việc gì mà khóc? Con em bị bệnh gì? Người đẹp thúc thích. Cảm nóng. Ho thông thường thôi anh à. Em bí quá nên vậy. Và đây là lần đầu. Em tủi thân vì nhục nên khóc. Vậy ra cô bán thân là vì hoàn cảnh. Không biết thiệt hay chơi với cuộc đời ô trọc này. Nhưng nước mắt thường làm đàn ông nhũng chí. Chả biết có phải là quý vị phái yếu rành lắm hay không mà cứ như lấy khóc làm vũ khí. Dinh thở dài, tiếng thở của thú quan bị trúng đạn. Khó vậy, chồng em nghĩ sao mà vượt biên. Thôi, bỏ chuyện của em đi anh. Cô gái đưa tay tháo nút áo, trông cô ta có vẻ ngại. Điều ấy làm Dinh thấy bất nhẫn. Nói chuyện tí đã. Nghĩ sao mà chồng em là vượt biên? Cô gái kể rằng chồng cô là sĩ quan triều cũ, lính sư hai bộ binh đóng quân ngoài Quảng Ngãi. Sau thống nhất, anh ghé vào xứ này vì sợ về quê sẽ bị mất mùa cái học tập cải tạo. Anh ta và cô yêu nhau như bao kẻ khác và nên vợ thành chồng. Thưởng, chồng cô một hôm kia bị phát hiện khai man lý lịch. Sợ quá nên có bao nhiêu vốn liếng vội chia tay vợ đi vượt biển. Nếu... Cô gái thúc thích. Nếu anh biết em có bầu, anh sẽ không đi đâu anh. Ngần ngừ một lát, cô nói tiếp. Mà nếu có ở lại cũng không được gì. Sĩ quan đi cải tạo lâu lắm anh. May mà em có má nên em không đến nỗi khi vượt cạn một mình. Nhưng việc làm ăn ngày càng khó, thêm cái con nít bệnh tật liên miên. Hai hôm nay con em bệnh nặng, má em nuôi cháu ở bệnh viện. Bí quá, em không biết chạy đâu ra tiền nên... Cô gái đưa tay tháo chiếc nút áo đầu tiên. Đến chiếc thứ hai thì Dinh ngăn lại. Thôi, anh hiểu rồi. Em cần bao nhiêu anh cho mượn. Khi nào có thì gửi lại cho anh. Cô gái vừa khóc vừa nói cái số mà cô đang rất cần. Dinh xé một nửa số tiền mà anh băng rừng lội suối cả 3 tháng ròng trên Trường Sơn cho cô gái. Nó gấp 5 lần cái số cô yêu cầu. Dạ, em cảm ơn anh. Ơn này em không bao giờ quên. Ơn nghĩa gì? Dinh đùa. Nếu không chết trên biển, chồng cô lọt qua bệnh 3 bữa về rước cô đi. Lúc đó nhớ trả tôi nghe. Thôi, tôi đi à. Mai mốt bữa kia gì đó tôi ghé thăm cô nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Mà anh tên gì? Dinh. Bạn bè thường gọi là Dinh Trố. Dinh Trố khoác ba lô lên vai và ra đường. Đêm khuya khoắt, gió bất lạnh ơi là lạnh. Đời rất buồn cười vì có những kẻ trố. Đôi khi ngạc nhiên quá người ta trố mắt ra nhìn. Dinh thì khác, mắt anh ta trố ra mọi lúc mọi nơi. Bạn bè phán vậy âu cũng thường, nhưng trố của Dinh còn pha thêm âm sắc của cái sự khùng khùng. E là cái vụ khùng xuất phát từ những ngày Dinh ta bị tù. Dinh trố từng bị 1 năm cải tạo chứ không ít. Dinh tù lẳng nhách lắm, do gái mà ra cả. Trước, Dinh là con em nhà quan, cha tá, anh quý. Cha anh nhà Dinh hét ra cả Nham Thạch, chứ lửa là chuyện thường. Sao Vinh có một cô em gái và hai cậu trai. Vinh lớn lên vào cái lúc nhiễu nhương nhất của thời cuộc, cũng bày đặt biểu tình chống Mỹ. Thật buồn cười, cha anh phục vụ cho chú Sam, còn thằng con vậy đó, ngó được hay không? Vậy là ông tá cho Tà Lọt đưa Vinh đến trường bằng jeep lùng. Chả hiểu làm sao lại dính cái vụ xe thuốc lá rồi cho bột trắng vào hít chơi, tục gọi là hít ken. May cho Vinh là giải phóng đến, bằng không là chết chắc. Vì sao hít là phải choát. May mắn luôn đi kèm với xui rủi. Nếu Vinh thoát khỏi cái chết vì ma túy, thì cả gia đình phải rời cái nơi cư ngụ trong khu gia binh sĩ quan. Không như bao nhiêu quan cách khác là sắm nhà cho vợ con cư ngụ, cha Vinh bảo chờ hòa bình rồi tụ cũng có muộn màng chi. Bao nhiêu tiền ông tống vô ngân khố quốc gia. Mít tờ Thiệu và bộ sậu sụp, đồng tiền ấy cũng thăng thiên. Cha anh Vinh không lọt được nên khăn gói cải tạo. Bà vợ ông tá và là mẹ của ông Quý tự trên cao rớt cái ảnh xuống vực. Những năm đầu thống nhất cũng còn múa may được với dăm ba chỉ vàng trang sức. Đến cái năm 78 thì tanh bành tương trao. Lúc ấy gia đình Vinh cư ngụ ở một miền kinh tế mới. Ít nhiều họ cũng bám lấy nông nghiệp là cứu cánh. Nhưng cái năm ấy chả hiểu làm sao mà mọi cái làm ra đều thất bát. Miếng ăn thật vô cùng khó. Và khi khó khăn, con người lộ tất cả cái thật của họ ra. Ích kỷ là trước nhất. Gia đình Vinh từng là quan, nhưng vua đi chăng nữa thì cái ăn bo bo độn mì chả giấu được ai. Những người trước đây là thuộc cấp dưới quyền ông tá, vợ con họ từng đến nhà để cầu cạnh, đã hành xử theo kiểu dậu đổ bìm leo. Vinh yêu em Linh, bố của nàng trước là lính của cha Vinh, là nông dân chính hiệu. Đi kinh tế gia đình, cô Linh ăn nên làm ra nhờ kinh nghiệm làm nương rẫy. Ông ta không gả Linh cho Vinh với lý do hết sức thực tế là cái thằng đó cầm cái cuốc không xong thì vợ con cái khỉ gì. Hơn nữa nó xì ke, hồi tao làm gạt đờ cho cha nó, tao rành quá mà. Cấm con Linh hò hẹn à nghe, tao biết được tao cạo trọc cái đầu mày nghe chưa con quỷ cái. Nó đẹp trai kệ mẹ nó, đẹp mà ăn được à. Cha Linh lại thích Bình. Thằng này gian dở năm lớp 10 nhưng thông minh và láo lĩnh lắm. Cũng con lính triều cũ nhưng khôn ngoan không ai bì. Lên kinh tế mới, Bình thẳng tay quan hô cách mạng thành công vĩ đại. Được cất nhắc vào đoàn thanh niên học cảm tình đảng và sau đó là đoàn viên. Bình mê Linh như điếu đổ. Biết Linh mê Vinh nên Bình ta dở mọi thủ đoạn. Một hôm kia, Linh trốn cha đi hẹn hò với Tình vào lúc khuya khoắt đêm hôm. Bình ra công theo dõi, vậy là hắn và cha Linh ập vào quả tang đôi trẻ đang nắm tay nhau. Ông cha lôi con gái về, chả biết có tẩn cho trận nào không, chứ riêng Bình thì bị Vinh tương cho mấy cú đấm vô mặt. Vì con mắt Bình có màu nên Vinh không đường chối cãi. Vinh phạm tội rành rành, bị tống đi lao động cải tạo hết 12 tháng đâu đó trên ca. Về, Vinh nhướng con mắt bên trái nhìn nắm mộ mẹ, nhướng con bên phải nhìn con trai Linh bú mẹ. Nhướng riết bạn bè gọi Vinh trố, trố âm thầm nhìn mày em bị nắng gió vào bão bùng dập cho đen thùi thui. Vinh ôm đàn hát rằng đời buồn như chiếc lá lặng lẽ trên sông dài. Hát xong lại tiếp tục theo em Út lên núi kiếm cơm. Vinh theo chúng bạn đi làm trầm. Chuyến đó Vinh tình cờ gặp cô gái bên đường mời gọi mua tình. Anh vào và ra sự kiện. Đưa tiền cho người mẹ tội nghiệp mượn xong, Vinh ra khỏi nhà được 10 bước mới hay mình chưa biết tên cô ta nên quay lại hỏi. Cô gái trả lời: em tên Hương, Thiên Hương. Bên e là chồng chết đâu đó ngoài Ba Đào sống dữ. Bên chán đời lên núi Bình Thơ cho khỉ nghe. Rất nhanh chóng họ đồng một điệu để giải tỏa niềm cô đơn. Dinh tuy mới xong lớp 10 nhưng được cái từng trải. Trong tù học cũng được tí chút về cái gọi là tình đời. Giang hồ nên thấm đẫm màu sương gió gió sương. Từng ở trên cao nên thói bốc rời chưa bỏ được. Dinh có vẻ mê tích cô Thiên Hương, mà không mê sao được khi cô ta đã đẹp lại có duyên. Đàn bà con gái ăn nhau ở chữ duyên này. Cái miệng của Hương ôi chao là quyến rũ. Cô nói chuyện khi tròn khi méo khi chua môi. Hương được ăn học gần đến nơi. Tuy nhiên thời gian khó, học nhiều cũng chẳng thể làm no bụng. Bà má Hương tuy không thích lắm thằng đen đúa rú rừng, nhưng tiền của anh ta lại thơm. Dinh chơi đẹp lắm. Từ khi tù về, bà má quy tiên, ba đứa em cũng tự nuôi được thân mình. Dinh quyết chí làm cho có với thiên hạ, trong nghiệp ngậm trải tìm trầm. Không lo cho em nên bao nhiêu cái làm ra, Dinh giúp cho thiếu phụ Thiên Hương. Tuy không thích, bà má Hương vẫn khoái. Ý bà ta là thằng nào mê gái thì bắt thang mà hỏi ông trời cái vụ cho mượn tiền. Mưa gió không đi trầm được, Dinh theo mấy tay lính Triệu cũ đi cưa xe tăng hoặc tìm xác máy bay Mỹ bị bắn rơi khi tham chiến. Thiết giáp M113 toàn là nhôm, trực thăng thì trục nối cánh vào thân là hợp kim cao cấp và cái bảng chỉ dẫn điện tử mạ toàn vàng 14 cara. Làm cái vụ này phải nhớ những nơi trước đây lính Cộng hòa bị diệt cộng dây hãm, phải chắc chắn ở đó có tăng bị đứt xích. Quan trọng nhất là phải lôi được những đầu lâu nhe răng và xương người trắng hiếu chôn cất cho tử tế trước khi đặt cưa sắt cầm tay xẻ thịt một chiếc tăng. Khổ lắm và sợ lắm, nhưng được cái có tiền. Dinh đắm đuối Hương là chắc rồi, nhưng cô thì sao? Tâm tình cô ai mà biết được. Anh chồng sĩ quan của cô bảnh lắm chứ không đùa. Cô là sinh viên, anh ra quê chơi và họ yêu nhau. Sau giải phóng, anh ghé xứ này và định cư, nên vợ thành chồng với cô. Hương đã kể vậy cho Dinh nghe. Hương nói về kỷ niệm khi vui, khi tha thiết. Rồi Hương ôm con trai hôn những nụ dài đăm đắm. Điều ấy cho thấy cô yêu lắm anh sĩ quan trẻ, đẹp trai và hào hoa phong nhã. Nhưng chắc là... Dinh nghĩ anh ta ngẫm cụ đeo trên biển rồi, bằng không thì phải có tin chi đó đưa về. Biết bao người vượt biên kiểu vậy đã gửi tiền hàng về giúp đỡ anh em, và cũng đã biết bao người bị đủ thứ tai ương từ bão tố đến cướp bóc dùi thay vào biển cả. Vậy thì Dũng, chồng Hương cũng không ngoại lệ. Biết nhau được một năm, nghĩa là đủ cho một cái mãn tang chồng theo tập tục. Một tối kia, khi giả biệt Hương để về, trong khuya vắng, Dinh nắm tay Hương và tỏ tình. Chớ sao, yêu thì phải nói chứ, không nói ai biết mà yêu lại. Hương có yêu Dinh không? Ai mà biết, nhưng cô để yên tay cô trong tay anh và yên lặng. Vậy là cả hai tấn tần nên duyên. Bà má cũng gật đầu cho qua. Chồng chết thì ta có quyền bước thêm bước nữa. Chuyện thường thôi. Nhưng một hôm kia mọi chuyện bị đảo lộn một cách ngoạn mục chưa từng có. Sáng ấy, Dinh về kinh tế mới thăm em. Cô em gái thương anh lắm, đi mua thức nhắm cho anh và hai thằng em tâm sự. Ở chợ về, mặt cô lộ nghiêm trọng. Anh Dinh nè. Gì vậy Thanh? Em đi chợ thị trấn nghe người ta nói... Nói gì? Nói anh Dũng chồng chị Hương mới ở Mỹ về. Dinh hơi bất ngờ một tí nhưng trấn tĩnh. Có sao đâu Thanh. Rồi anh quyết định theo bầu đi một chuyến trầm. Tại sao? vì đêm ấy, khi ôm anh, trong mê, Hương đã gọi tên chồng. Vinh biết anh chỉ là kẻ giải quyết nhục cảm của Hương. Dũng về, kể cũng đúng. Bên suối, Vinh đăm đăm nhìn nước chảy, chăm chú ngó màu xanh của rừng, vác tay lên trán nhìn cao rộng của bầu trời khi ngã lưng ở một khoảng trống nào đó trên bước xuyên sơn. Bạn bầu điệu thừa biết thằng khốn buồn vì điều chi. Dân rừng rú có cái kiểu luận rất thừa thãi sự bán bổ. Trưởng bầu hạnh rằng: con bò mà không đội nón, còn bị gọi là ngu như bò. Còn mày là bò đội nón. Cả trấn ít ai cũng biết mày chồng vợ với con Hương. Thằng chồng cũ của ẻm 3 năm bỏ ẻm trong gian khó, mày đưa thân ra vớt người lầm than. Nay chịu thua là sao? Vinh vốn kiệm lời nên ai luận chi cũng mặc. Có điều cái buồn, cái thất vọng triều triểu qua từng hơi thở, trong tội nghiệp làm sao. Xưa nay mấy kẻ bị tình đã thương đều vậy. Trưởng bầu tiếp tục luận cổ để thông kim. Đại khái có thể hiểu ý mày là trả lại cho Caesar cái gì của Caesar, đúng vậy không? Nhưng khi xem mày là chồng thì Caesar trong lòng em đã chết. Khi Caesar chết thì Cleopatra chỉ còn có Antony, là mày đó. Mày hiểu không? Tụi mày không có hiểu đâu. Làm ơn cho tao nhờ tí được không? Bộ mày tưởng là tạo điều kiện cho em bắt lại cái hạnh phúc đã chết hả? Không có đâu con. Tao lý sự cùng tí cho mày biết nè. Chả có thằng đàn ông nào trên trần gian này không ích kỷ. Thằng nào cũng khoái tìm cái lạ ngoài gia đình, nhưng cứ bắt con đàn bà của nó phải chung cái sự tình và thủy. Thằng Dũng chắc chắn phải biết em Hương đã từng chăn gối với mày. Liệu nó có cho qua không? Anh ta là trí thức mà, chắc anh ta hiểu thế nào là nhu cầu sống. Thức với chả ngủ, cái miệng mấy thằng có trí đáng cảnh giác hơn là bọn đá cá lăn dương ngữ mình lắm mẹ ơi. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Mà tại sao mày yêu mà lại từ chối cái tình yêu của mình? Sao không quyết mà giữ để mang cái thân lơ bơ lửng bửng như vậy? Bọn tao nhìn là chướng lắm đó nghe. Thực ra em chẳng có yêu tao đâu. Vậy sao? Vinh nói nhỏ cho Hạnh nghe việc Hương gọi tên tình cũ khi ôm Vinh. Nhưng Hạnh là dân ăn cay, uống trà đặc, nhổ nước miếng văng xa cả thước. Anh ta cười sằng sặc. Em và ảnh yêu nhau khi em là sinh viên, lấy nhau và có con. Trong cái mặn nồng hương lửa của tình đầu, nói em quên là điều không thể. Nhưng chừng ấy năm không có nhau, và trong cùng cực em gặp mày, nên em yêu mày là tất yếu. Em có gọi tên tình xưa khi ngủ với mày thì cũng từ trong vô thức mà thôi. Mày ghim vào đó để kết luận em không yêu là sai rồi, sai rồi. Và bỏ hết để ngược ngàng là quá xá bậy luôn. Lẽ ra mày nên đối diện với thực tế để giải quyết ra ngô ra khoai cái vụ này. Tao e là sau này sẽ không hay lắm cho mày và cả ẻm đó. Mày hãy hình dung em ra sao khi bên chồng con và bên mình. Tao rút là không làm cho em khó xử. Mày nghĩ coi đúng không? Chả biết sao là sai hay đúng. Dù sao chuyện cũng đã rồi. Chuyện ngậm ngãi tìm trầm ấy bầu điệu của Vinh viết thời gian của đời mình những 2 tháng. Tuy tay trắng trở về, nhưng vết thương trong trái tim Vinh đã thành thẹo. Vinh thẳng một hơi về nhà, đi qua trụ điện đường nơi lần đầu anh gặp Hương. Ngang qua căn nhà nơi anh từng ở tạm, Vinh có ngoái lại nhìn, nhưng đành ngậm ngùi cho chuyện đã qua. Ở nhà, em gái tên Thanh nhìn Vinh đầy cảnh giác. Anh Vinh nè, em... Sao? Có chuyện này em muốn nói với anh. Nói! Mấy hôm rồi em ở nhà của chị Hương. Cô ấy sao rồi? Anh Dũng về 1 tháng, đang làm thủ tục cho chị Hương và cô Tuân xuất cảnh. Mừng cho cô ấy thôi em. Nhưng chị Hương chỉ có bầu được 2 tháng rồi. Em nghĩ nó là con của anh. Cái vết thương vừa mới liền da trong trái tim Vinh ồng ọc đổ máu. Thiên Hương, một cái tên đẹp và là một người đàn bà đẹp. Nhưng trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Vinh xuất hiện ngay lúc Thiên Hương gặp khó khăn nhất, và rồi tình yêu nảy nở giữa hai người. Cả hai đã sống như vợ chồng. Nhưng Dũng, chồng Hương, sau 3 năm vượt biên đã trở về với mong muốn đón vợ con sang Mỹ. Và lúc này, Hương cũng vừa biết mình đang mang trong người giọt máu của Vinh. Thiên Hương yêu ai trong 2 người đàn ông này? Cô sẽ chọn theo Dũng hay ở lại với Vinh? Cả 2 người đàn ông sẽ ứng xử ra sao trong tình huống này? Mời quý thính giả cùng đón nghe phần cuối truyện ngắn Những kẻ không có thiên đường vào giờ đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 89.6MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Thân ái chào tạm biệt.